Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ gọi điện thông báo cho cô. Nhưng rất nhanh sau đó, cô từ bỏ ý nghĩ này và nghiêm túc gật đầu. Ánh mắt và vẻ mặt có bao nhiêu sự lả lơi thì cô phô ra bấy nhiêu. Đúng vậy, bạn trai tôi bảo tôi đến gặp anh ấy. Chúng tôi muốn có một buổi tối thật lãng mạn. Cậu tự về nhà đi nhé, tạm biệt. Sau hơn một tiếng đồng hồ, Quách Thiền Thiền đã đến điểm mà chị cô nhắn trong điện thoại. Trong phòng ngủ ở căn hộ của chị cô và Cố Trạch Nặc, cô để mặc cho chị chỉnh đốn thân hình của mình. Ngoài việc đắp mặt nạ, cắt móng tay, thoa sữa dưỡng thể, chị cô còn ghi chép cẩn thận thói quen sống của chị và tất cả những chuyện xảy ra khi ở bên Mỹ, còn có cả những chi tiết nhỏ nhặt từ lúc quen Cố Trạch Nặc đến nay. Đương nhiên thỏa thuận riêng giữa hai vợ chồng thì Lâm Thầm Thầm không nói cho em gái biết, vì Lâm Thầm Thầm đoán rằng họ sẽ chẳng bao giờ nói đến vấn đề này. Vì thời gian bây giờ cách thời hạn đó chẳng còn bao lâu nữa. Thật sự phải chọn vào buổi tối ạ? Tại sao lần đầu tiên hoán đổi chị lại chọn thời điểm làm khó em thế? Quách Thiền Thiền không kìm nén nổi hỏi chị. Em không nhớ những lời chị vừa nói à? Lâm Thầm Thầm mở to mắt nhìn em gái. Chính vì buổi tối mới là đơn giản nhất, không cần nói nhiều lại có thể giảm khả năng bị vạch trần ở mức thấp nhất. Nhưng là buổi tối đấy. Quách Thiền Thiền nhìn ngó xung quanh phòng, không gian xa lạ khiến cô càng tóm chặt chiếc áo khoác mỏng manh của mình. Nếu như em bị anh rể làm chuyện đó, thì không chỉ có lỗi với chị, mà còn có lỗi với bản thân em nữa. Lâm Thầm Thầm đột nhiên dí tay vào trán em gái. Đúng là em nghĩ quá nhiều rồi, mấy hôm nay chị đến thắng, anh rể em cũng biết, thế nên tối nay nhất định sẽ an toàn. Chị đúng là suy nghĩ chu đáo. Quách Thiền Thiền gật đầu, rồi lại một lần nữa mở to mắt tò mò. Lẽ nào không đến ngày đó thì anh rể sẽ đột bộc phát thú tính, ham muốn vô độ, lừa dục bừng bừng ư? Ý muốn hoán đổi là em nêu ra đấy nhé, không phải là chị. Yêu cầu của em là muốn xác định xem trong trái tim Đường Minh Hồng có em hay không. Còn yêu cầu của chị là em không cần quan tâm nhiều làm gì cho mệt. Được rồi, sáng sớm ngày mai, lúc nào tỉnh dậy lại hoán đổi về vị trí cũ. Em lại đến làm việc ở tiệm cà phê của em, chị lại đến công ty của chị. Lâm Thầm Thầm tiếp tục gõ vào trán cô em gái, đưa ra lời bổ sung và cảnh cáo cuối cùng. Nếu nói rằng con gái có khả năng nhạy cảm bẩm sinh, thì sự nhạy cảm của Lâm Thầm Thầm tuyệt đối mạnh hơn bất cứ người con gái bình thường nào. Khả năng bẩm sinh đã vậy, cộng thêm cảm giác thiếu an toàn sau này và trong những năm dài sống nơi đất khách quê người, nên bây giờ cô là một người cực kỳ nhạy cảm. Lúc này đây, trực giác mách bảo cô rằng mình đang bị theo dõi. Cô không phải kẻ ngốc, thế nên chỗ nào đông người thì cô đi về hướng đó, dù có ngược đường với nơi cô muốn đến. Một Lâm Thầm Thầm luôn bình tĩnh, không phải lúc nào cũng cứng rắn, nên lúc này cô cũng cảm thấy hốt hoảng, căng thẳng. Cô đang sợ hãi điều gì? Lẽ nào là vì chuyện hoán đổi thân phận với Quách Thiền Thiền? Theo lý mà nói, cô chẳng có gì phải sợ cả. Bây giờ cô đang đóng giả Quách Thiền Thiền. Muốn tiền không có tiền, muốn mạng thì cũng chỉ có mạng. Huống hồ trên đường phố rất lớn, rất đông người thế này, dù ai muốn làm gì cô cũng khó. Cuối cùng đi được một đoạn rất dài, Lâm Thầm Thầm mới phát hiện ra quả nhiên là do mình quá mẫn cảm nên mới có một phen thót tim như vậy. Nhưng dù thế nào, cô cũng cần gọi điện thoại cho Quách Thiền Thiền, dặn dò cô em địa chỉ hoán đổi. Sau đó cô còn nhắn cô em gái ngày mai chuẩn bị trang phục đi làm. Lúc sắp đến nhà trọ của em gái, cô đến một siêu thị gần đó rồi lại gọi điện cho em gái. Alo, hình như chị quên mất, không phải chúng ta nên đổi cả số điện thoại sao? Anh rể em về nhà chưa? Anh ấy vẫn chưa về, không cần đổi số điện thoại đâu, chúng ta cứ mở máy là được. Chị, có lẽ chúng ta sẽ hoán đổi trong 2-3 tháng, cũng có thể chỉ hoán đổi mấy ngày, nên không cần đâu. Quách Thiền Thiền thở dài ở đầu máy bên kia, sau đó hỏi cô. Chị không căng thẳng đấy chứ? Chị có căng thẳng không đấy? Đương nhiên là không, Lâm Thầm Thầm ưỡn ngực. Sao chị phải căng thẳng? Chị chỉ muốn hỏi em câu cuối cùng. Nhà em ở đối diện khu Vilan, phòng 103 tầng 5, đơn nguyên 2 tòa nhà số 7, đúng không? Lúc này Quách Thiền Thiền đang thích thú ngắm nghía những bộ quần áo cực đẹp trong tủ quần áo của chị cô, thế nên không muốn lãng phí thời gian nói chuyện với chị nữa. Được rồi, nhớ là không được để lộ chuyện hoán đổi này, không được nói với ai đâu đấy, em biết chưa hả? Lâm Thầm Thầm nhắc nhở em gái lần cuối cùng. Chị yên tâm đi mà. Quách Thiền Thiền nhanh chóng ngắt điện thoại khi cô còn chưa kịp nói lời tạm biệt với em. Chậm rãi mở tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng, mở nắp uống ừng ực. Cô muốn nhanh chóng để dòng nước mắt trôi xuống dạ dày, xoa dịu tâm trạng vô cùng phức tạp, ngổn ngang của mình lúc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net